Mặc dù không phải lần đầu tiên làm tường xa, nhưng Thiên Ngân cùng Phong Viễn vẫn như cũ cảm thấy rất hưởng thụ. Này tường xa lớn nhỏ có thể dung nạp 5 người, hết thảy toàn trí năng khống chế, tài xế công việc chủ yếu chính là giữ gìn tường xa ổn định tính cùng thu lấy phí dụng. Một bên phi hành, bọn hắn một bên nghe tài xế giảng giải Minh Hoàng Tinh một chút tình huống, nơi này xác thực không hổ là vũ trụ liên minh nhất mỹ lệ một trong tinh cầu. Mỗi khi tài xế vừa nhắc tới Minh Hoàng Tinh mỹ cảnh lúc, trong mắt đều sẽ không tự chủ được toát ra hưng phấn quang mang. Đi qua tường xa lấy tiếp cận vận tốc âm thanh phi hành nửa giờ sau, bọn hắn đã đi tới Minh Hoàng Tinh thủ đô Minh Hoàng Thành trung tâm khu vực. Dưới sự chỉ điểm của tài xế, bên dưới tường xa Thiên Ngân cùng Phong Viễn trợn mắt hốc mồm nhìn xem trước mặt kiến trúc cao lớn. Tại Thiên Ngân cùng Phong Viễn trong mắt, trước mặt này tòa kiến trúc đã không thể dùng to lớn để hình dung, nó giống một tòa núi cao kiểu cao vút trong mây. Theo tài xế trước khi đi nói với bọn hắn, tòa này cao lầu chính là Minh Hoàng Tinh trung tâm chính trị, danh xưng Bát Giác Đại Lâu. Cả tòa đại lâu có 361 tầng, mỗi tầng cao quy ước 5 mét, là Minh Hoàng Tinh bên trên duy nhất vượt qua ngàn mét kiến trúc, cũng là tất cả vũ trụ liên minh bên trong số lượng không nhiều quá ngàn mét kiến trúc chi nhất. Tất cả đại lâu khung xương hoàn toàn là từ tân tiến nhất hợp thành kim loại cấu thành, ngoại trừ mặt đất bên trên 361 tầng bên ngoài, lòng đất còn có 144 tầng, tổng cộng đạt tới đáng sợ 505 tầng nhiều. Tên như ý nghĩa, tòa này Bát Giác Đại Lâu hiện ra hình bát giác, từ bên ngoài trông, xuyên thấu qua màu vàng nhạt, cường độ cao lớn 2000 phòng ngự cháo, có khả năng nhìn thấy chỉ là một mảnh hào quang màu trắng bạc, mặc dù nhìn qua chỉ là khác biệt kim loại, nhưng những này tổ hợp thành đại lâu kim loại mỗi một khối đều bao hàm to lớn pin năng lượng mặt trời, tất cả đại lâu có 50% trở lên năng lượng là thu nhận năng lượng mặt trời mà tới. Đại lâu đỉnh cao nhất, tịnh không có phổ thông bày ra cao anten, mà là một môn đường kính đạt 100 mét tụ năng pháo, này môn cự pháo chính là tất cả Minh Hoàng Tinh bên trên cường đại nhất vũ khí phòng ngự, cho dù là thiên thần tàu chiến biên đội, cũng không nguyện ý dễ dàng đối mặt dạng này đại gia hỏa. Một chút cực tự hào hoa tường xa đang bay đến vòng bảo hộ lúc trước, vòng bảo hộ sẽ tự động mở ra, hiển nhiên tại này Bát Giác Đại Lâu bên ngoài có rất nhiều tường xa đỗ trận, chuyên môn cung Minh Hoàng Tinh trong chính phủ người sử dụng. Ngoá, đây cũng quá biến thái đi, thật lâu, Phong Viễn mới lẩm bẩm, Thiên Ngân nhìn hắn một cái, tức giận, đừng như cái không có thấy qua việc đời nán lại chim. Đi thôi, chúng ta đi vào, nói, hắn đi đầu hướng Bát Giác Đại Lâu chính diện duy nhất không có phòng hộ cháo chỗ cửa lớn đi đến. Phong Viễn thấp giọng nói, liền cùng ngươi gặp qua tựa. Hai người một trước một sau đi tới trước cổng chính, vừa mới tiếp cận, lập tức liền bị hai tên vũ trang đầy đủ bảo an ngăn lại. Nơi này bảo an chân thực có thể nói là vũ trang tới hàm răng, trên đầu kéo lấy tân tiến nhất toàn bộ tin tức tác chiến đầu khôi, mặc trên người trọng lượng chỉ có 7 kg, nhưng phòng ngự cường độ lại cao tới 200 độ phòng ngự áo giáp, trong tay thêm là cầm đường kính lớn lôi xạ thương, dù cho Thiên Ngân đối với mình hai loại dị năng vô cùng tin tưởng. Nhưng cũng biết, tại đối mặt như vậy trang bị bảo an nhân viên trước mặt, căn bản không chiếm được lợi ích. Không có giấy chứng nhận người không được đi vào, Thiên Ngân đã sớm dự liệu được này Bát Giác Đại Lâu cũng không phải là tốt như vậy tiến, mỉm cười, duỗi ra tay phải của mình, nói ta là Thánh Minh người thao túng. Kể từ có hai loại dị năng về sau, hắn khí chất giữa bất chi bất giác đã dần dần phát sinh biến hóa, mặc dù chỉ là đứng ở nơi đó, nhưng lại có thể bất giác phóng xuất ra một chủng lạnh nhạt mà phiêu giật khí chất. Bảo an nhân viên đồng thời thu thương. Một người trong đó không biết theo trên người địa phương nào lấy ra một cái khí cụ nhỏ, một đạo ánh sáng màu đỏ theo dụng cụ bên trong bắn ra, chiếu vào Thiên Ngân nơi lòng bàn tay sinh vật điện não bên trên, Thiên Ngân chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, liền nghe kia bảo an nhân viên nói thân phận xác nhận, hoan nghênh ngươi, cấp 4 người thao túng các hạ. Thiên Ngân mỉm cười gật đầu, trực tiếp hướng trong đại lâu đi đến, nhưng hắn sau lưng Phong Viễn nhưng như cũng bị ngăn lại. Hắn là bằng hữu của ta, có thể để cho hắn theo ta cùng một chỗ tiến vào a? Thiên Ngân hỏi dò. Bảo an nhân viên lắc đầu nói, thật xin lỗi, người thao túng các hạ, dựa theo quy định, không có hợp pháp thân phần là không được đi vào đại lâu, để phòng bị tập kích khủng bố. Xin tha thứ, Thiên Ngân nhìn xem Phong Viễn vẻ mặt thần sắc khó xử, tâm bên trong cười thầm, nói, Phong Viễn, vậy ngươi liền ở chỗ này chờ ta đi, ta đến hỏi rõ ràng sau lập tức liền ra đây. Ngay sau đó, cũng mặc kệ Phong Viễn oán trách, trực tiếp đi vào trong đại lâu. Rộng rãi đại sảnh cho người ta một chủng cảm giác ấm áp, đại sảnh cũng không xa hoa. Hết thảy đều hiển hiện lấy ngắn gọn phong cách, hết thảy chung quanh đều là từ kim loại bố trí mà thành, vô số người vội vàng tại trong đại sảnh xuyên qua, nơi cuối cùng tỉnh phỏng 10 bộ thang máy không ngừng có người tiến vào ra vào, một mảnh bận rộn cảnh tượng. Đang ánh mắt tìm kiếm xuống, Thiên Ngân tìm tới chính mình muốn tìm, nhanh chân đi tới mặt này thích đạt gần vạn mét vuông đại sảnh phía tây, hướng quầy phục vụ sau phục vụ nhân viên hỏi, xin chào, ta là theo Trung Đình Tinh đến Thánh Minh người thao túng, xin hỏi nơi này có hay không phụ trách liên lạc Thánh Minh trụ sở riêng làm việc địa? Phục vụ viên là một tên trẻ tuổi thiếu nữ xinh đẹp, nàng có mái tóc dài màu vàng óng, nhìn xem Thiên Ngân mỉm cười nói, xin chào, người thao túng các hạ. Nơi này là Minh Hoàng Tinh trung tâm chính trị,

trực tiếp hướng Mộng Huyễn Xâm Lâm Trung Ương bay, có lẽ không dùng đến thời gian quá dài chúng ta liền có thể đến chỗ cần đến. Hơn nữa còn có thể giúp ngươi càng tốt hơn tu luyện vũ trụ khí, cớ sao mà không làm đâu. Thiên Ngân ánh mắt quái dị nhìn xem Phong Viễn, nhẹ gật đầu, nói, ngươi thật sự là ta hảo huynh đệ, ta phát hiện ngươi càng ngày càng thông minh. Tại hắn một chữ cuối cùng nói ra khỏi miệng thời điểm, trong mắt đã toát ra bất thiện hung quang. Phong Viễn nhìn xem Thiên Ngân một bộ nhìn chằm chằm dáng vẻ, vội vàng cười làm lành nói, lão đại, ngươi đừng nóng giận, ta chỉ là lấy cái nho nhỏ đề nghị thế thôi nha, ngươi nếu là không đồng ý coi như xong. Kỳ thật, ta làm sao cam lòng để ngươi khổ cực như vậy đâu. Thiên Ngân trong mắt hung quang bất thình lình biến mất không thấy, nhẹ gật đầu, nói Tiểu Phong, kỳ thật ngươi cái chủ ý này cũng không tệ. Phong Viễn tuổi thật xác thực muốn so với Thiên Ngân nhỏ hơn một tuổi, muốn chính để bà thực lực, liền muốn tùy thời tu luyện. Nếu đoạn này đường xá chỉ ít đem tiếp tục một tháng trở lên thời gian, vậy chúng ta liền thuận tiện tu luyện một chút đi. Bất quá, phương pháp tu luyện tự nhiên không thể giống như ngươi nói vậy. Ta cõng lấy ngươi bay đương nhiên có thể. Bất quá, sau nửa giờ, liền đổi chỗ cho ngươi cõng ta, ta tại trên lưng ngươi nghỉ ngơi, lại nửa giờ đổi lại trở về. Dạng này, chúng ta liền cơ hồ có thể dùng tốc độ nhanh nhất đi tới. Tại thực tế ứng dụng bên trong, ta nghĩ, đối ngươi lý giải vũ trụ khí huyền bí sẽ đưa đến càng tốt hơn tác dụng. Cõng, cõng ngươi, Phong Viễn bất thình lình cảm giác được một trận không tốt, theo bản năng lui lại hai bước, miễn cưỡng cười nói, lão đại, dù sao chúng ta cũng không vội mà tìm ngươi nói vị kia trưởng khống giả, dứt khoát coi như là du lịch tốt, chậm chậm đi, không vội. Thiên Ngân lắc đầu, nói, không, ta rất gấp. Còn có không tới thời gian 3 năm ta liền muốn đi giao một cái hẹn hò. Khi đó, ta nhất định phải có được nhất định thực lực mới được, mà ngươi bây giờ còn quá yếu, này đúng lúc là đối ngươi rèn luyện một cái cơ hội tốt. Ngươi không cần đến chột dạ, vừa rồi ngươi ở bên ngoài đi WC thời điểm, ta mua thật nhiều cao cấp dịch dinh dưỡng, hẳn là đủ giúp ngươi khôi phục thể lực. Phong Viễn nhìn xem Thiên Ngân, hắn tâm bất thình lình có chút run rẩy, ngươi chuyên môn mua cho ta cao cấp dịch dinh dưỡng. Thiên Ngân gật đầu nói, kỳ thật coi như ngươi không nhắc nhở ta, ta cũng biết nghĩ ra những biện pháp khác đoán luyện chúng ta thể phách. Ngươi thân thể tố chất mặc dù không tệ, nhưng còn xa xa không đạt được một dị năng giả yêu cầu, nếu như không có cao cấp dịch dinh dưỡng kịp thời bổ sung, chỉ sợ căn bản không kiên trì được bao lâu thời gian thân thể liền sẽ không thể thừa nhận. Đừng nói nhảm, đi thôi, ta trước cõng ngươi. Nói, Thiên Ngân xoay người, đưa lưng về phía Phong Viễn ngồi xổm xuống. Phong Viễn nhìn xem Thiên Ngân thẳng tắp bóng lưng, hắn tâm nóng. Cho tới nay, hắn đều coi là Thiên Ngân là cái so với mình còn muốn keo kiệt ra hỏa, có thể là, hắn vậy mà vì trợ giúp chính mình tăng thực lực lên mà lặng lẽ chuẩn bị cho mình cao cấp dịch dinh dưỡng, hắn là chân thực đem mình làm huynh đệ đối đãi a. Cao cấp dịch dinh dưỡng giá tiền là phổ thông dịch dinh dưỡng gấp trăm lần, hắn nói chuẩn bị như nhau đủ, kia phải tốn bao nhiêu tiền. Nhớ tới chính mình phía trước lợi dụng đi WC khe hở vụng trộm mua cho mình những cái kia trung đẳng dịch dinh dưỡng, Phong Viễn phát hiện, chính mình chân thực rất hỗn đản. Huynh đệ, này đơn giản hai chữ như là tảng đá lớn một loại đè ầm ầm ở trong lòng hắn. Thiên Ngân quay đầu nhìn về phía Phong Viễn, Tiểu Phong, ngươi làm gì chứ? Còn không mau một chút, Phong Viễn vội vàng xoa ánh mắt của mình nói, a, nơi này có hạt cát, ta chưa rõ mắt. Thiên Ngân nghi ngờ nhìn xem bốn phía hoàn toàn bị lục sắc bao trùm mặt đất, nơi này sẽ có hạt cát a. Có thể là, Phong Viễn ánh nhìn rõ ràng đỏ lên. Tiếp nhận Thiên Ngân ba lô cũng cõng trên người mình, Phong Viễn phục bên trên Thiên Ngân phía sau lưng, ánh mắt nhìn chăm chú trước mặt kia chênh lệch lượn quanh bóng cây, âm thầm thề, bất luận như thế nào, chính mình lúc này cũng tuyệt không lười biếng, tuyệt không trốn tránh. Thiên Ngân nắm chặt Phong Viễn hai chân, trong mắt chợt lóe sáng, vũ trụ khí xuyên thấu qua nhân tạo ra phiêu tán mà ra, triệt tiêu mặt đất truyền đến trọng lực, thân thể của hắn thật nhanh xông về phía trước. Chính như chính hắn nói, tại trong rừng cây rậm rạp phi hành xác thực không phải một chuyện dễ dàng sự tình, tốc độ căn bản vô pháp phát huy ra, tinh thần muốn trọn vẹn tập trung mới có thể hiện lên một gốc lại một gốc cao lớn cây cối. Phong Viễn tại Thiên Ngân phía sau, một bên tận lực đè thấp thân thể của mình, một bên giúp Thiên Ngân phân biệt tiến tới phương hướng. Thiên Ngân thực sự có chút đánh giá thấp chính mình, mặc dù gánh vác lấy Phong Viễn cùng hai cái túi đeo lưng lớn, nhưng hắn cũng không có cảm giác được qua đại tiêu hao. Vũ trụ khí phát ra tại thể ngoại, hắn khắc sâu cảm nhận được tại này phiến Mộng Huyễn Xâm Lâm bên trong dựng dục sinh cơ bừng bừng, ôn hòa vũ trụ khí cùng sinh cơ tôn nhau lên sinh huy, không ngừng đem nhu hòa khí tức hấp nhập thể nội. So với trước kia tu luyện, vũ trụ khí khôi phục tốc độ nhanh hơn nhiều, lại thêm nhân tạo ra truyền đến năng lượng mặt trời, phi hành sau mười mấy phút, Thiên Ngân vậy mà cảm giác được năng lượng của mình còn giống lúc bắt đầu dạng kia dồi dào. Bất thình lình, Thiên Ngân cảm giác được chính mình bên trái không biết có đồ vật gì cao tốc tiếp cận, theo bản năng nhìn lại, chỉ gặp một cái chiều cao không đủ 30 cm, có được năm màu vũ mao tước điểu bay tới, tước điểu tốc độ phi hành cực nhanh, mắt thấy là phải đuổi tới bên cạnh mình. Vì bảo hộ tự thân, Thiên Ngân theo bản năng phóng xuất ra không gian hệ dị năng, thân thể không gian chung quanh như là sóng nước dập dờn. Nhưng hắn phán đoán lại sai, kia năm màu tước điều tĩnh không có ác ý, mắt thấy sắp đến thiên ngân bên cạnh lúc, lập tức bày ra to lớn thải dực, thân thể vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, dán thiên ngân thân thể hướng lấy cùng một cái phương hướng phi hành, miệng bên trong phát ra vui sướng kêu to, một đôi hỏa hồng sắc mắt nhỏ tò mò nhìn thiên ngân. Oa, lão đại cẩn thận, phía trước có cái cây. Ầm, hai đoàn thân ảnh ngã ầm ầm trên mặt đất, vô số sao vàng vây quanh bọn hắn xoay tròn lấy, thiên ngân chỉ cảm thấy chính mình một trận đầu váng mắt hoa, nhưng trong đầu lại không ngừng hiện ra vừa rồi cái kia năm màu tước điểu lướt đi lúc mỹ cảm. Nguyên lai, tại thiên ngân trông kia năm màu tước điểu thời điểm, lại quên đi đây là tại đại xâm lâm bên trong, thân thể trực tiếp đụng vào phía trước một gốc trên đại thụ, may mắn hắn phòng bị tước điểu lúc thả ra chính mình không gian hệ dị năng, hơn nữa cách xa mặt đất lại không cao, hai người lúc này mới không có thụ thương. Vẫn chưa chịu dậy, người nghĩ đè chết ta à? Thiên ngân xoa bị đụng chỗ đau, hướng đặt ở trên lưng mình Phong Viễn nói. Phong Viễn có thiên ngân cái này đệm thịt con, mặc dù cũng bị đụng trời đất quay cuồng, nhưng tình huống lại muốn tốt hơn nhiều, vội vàng đứng dậy, ân cần nói, lão đại, người không sao chứ, nếu không đổi ta cõng người một hồi. Thiên ngân lắc đầu, nói, mau lên đây, chúng ta tiếp tục đi, ta tựa hồ có loại sắp đột phá cảm giác. Phong Viễn ngẩn người, lấy qua một bên ba lô, lần nữa phục tại thiên ngân phía sau, thiên ngân thét dài một tiếng, tại vũ trụ khí tác dụng dưới một lần nữa bay lên. Cái kia năm màu tước điều tĩnh không có bay xa, nhìn thấy thiên ngân, lập tức ở không trung một cái mỹ diệu lượn vòng, bay đến bên cạnh hắn. Thiên ngân cố gắng hồi tưởng đến trong đầu trong nháy mắt đó thoáng hiện linh quang, nhìn xem tước điều động tác, tinh thần theo bản năng tràn ra thể ngoại, cảm thụ được hết thảy chung quanh. Mặc dù không cần ánh nhìn đi xem, nhưng tại tinh thần lực tác dụng dưới, thiên ngân nắm giữ xung quanh vài trăm mét phía trong hết thảy, thậm chí liền cành bị phong phủ động lúc run rẩy cũng vô pháp trốn qua tinh thần cảm giác. Trong chốc lát, hắn hiểu được một cái đạo lý, tinh thần lực cũng có thể làm kẻ chỉ điểm con ngươi đến dùng, hơn nữa kia là ở khắp mọi nơi ánh nhìn. Tận lực hai mắt nhắm lại, cảm thụ được phía trước hết thảy trở ngại, thiên ngân vươn ra hai tay duy trì thân thể cân bằng, vũ trụ khí tựa như cánh một dạng hộ vệ lấy thân thể của hắn, đường vòng cung xuất hiện. Như là phi điều một loại linh động, tại tinh thần lực cảm giác xuống, trong rừng cây hết thảy lại không có thể đối hắn tạo thành trở ngại, duyên dáng họa ra cái này đến cái khác mỹ lệ đường vòng cung. Thiên ngân đi theo cái kia năm màu tước điểu, lấy lúc trước mấy lần tốc độ bay về phía trước nhanh đi tới. Mặc dù vẫn đang vô pháp đạt tới vận tốc âm thanh, nhưng này bao hàm thiên địa chí lý đường vòng cung lại mang đến cho hắn hoàn toàn mới cảm thụ. Chương 17, tiến tới. Mộng huyễn xâm lâm, hạ. Phong Viễn ôm chặt lấy thiên ngân thân thể, hắn rõ ràng cảm nhận được thiên ngân phát sinh biến hóa, trong đầu như nhau dâng lên một tia minh ngộ, cùng thiên ngân một dạng hai mắt nhắm lại, vừa mới có cảm giác thiên địa huyền bí vũ trụ khí tự nhiên hấp thu hết thảy chung quanh. Nhàn nhạt thanh phong theo chung quanh thân thể hắn phát ra, hình thành một phía nhỏ yếu phong tường, mặc dù này cũng không thể đưa đến bất luận cái gì phòng ngự tác dụng, nhưng là, hắn đối phong hòa vũ trụ khí lý giải đã không thể so sánh nổi. Đặc thù tu luyện đang không ngừng phi hành bên trong đi tới, bất luận là thiên ngân, vẫn là Phong Viễn, tại mộng huyễn xâm lâm mang đến dị dạng cảm thụ bên trong, đối dị năng lý giải đã thăng hoa tới khác một cái tầng thứ. Năng lượng tịnh không có tăng trưởng bao nhiêu, nhưng là, lực khống chế lại đề cao tới một cái bọn hắn lúc trước vô pháp tưởng tượng cảnh giới. Cái kia năm màu tước điểu đã sớm cách bọn họ mà đi, nhưng nó mang cho thiên ngân đồ vật lại vĩnh viễn lưu tại trong lòng của hắn. Buổi chiều lúc, bọn hắn đi vào mộng huyễn xâm lâm, nhưng tận tới đêm khuya, thiên ngân mới đình chỉ phi hành. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn đói bụng, là bụng đem hắn theo kia cảm giác tuyệt vời bên trong thức tỉnh. Ngồi tại một gốc dưới đại thụ, Phong Viễn kinh ngạc nhìn thiên ngân, nhìn xem trong mắt của hắn nhiều tầng kiệu ánh nhuận, lão đại, người biến. Thiên ngân cười nói, ngươi không phải cũng thay đổi à? Tiểu Phong, ngươi có cảm giác hay không tới cái kia tước điểu phi hành ảo diệu, nguyên lai, đường vòng cung cũng là đẹp như vậy. Phong Viễn gãi đầu một cái, nói ta cũng không biết mình cảm thấy không có, nhưng ta vũ trụ khí tựa hồ tiến bộ một chút, hơn nữa, ta đã có thể cảm giác được rõ ràng Phong. Thiên ngân hít sâu một cái trong rừng cây không khí mới mẻ, móc ra một ống cao cấp dịch dinh dưỡng ném cho Phong Viễn, uống hắn. Tiếp nhận cao cấp dịch dinh dưỡng. Phong Viễn nhìn xem thiên ngân lần nữa móc ra một ống bình thường nhất dịch dinh dưỡng uống hết, hắn không khỏi xúc động mà nói, đại ca, người cũng uống cao cấp đi. Thiên ngân chấn động toàn thân, Phong Viễn kêu lên đại ca hai chữ là như vậy chân thành, lắc đầu, mỉm cười nói, người tiểu tử đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta. Này cao cấp dịch dinh dưỡng cũng không phải uống chùa, đợi một lát có người chịu. Phong Viễn ngây ra một lúc, nói, người không phải muốn đuổi đường ban đêm à. Thiên ngân cười nói, tại sao lại không chứ, ta bay đến trưa, cũng nên đến phiên ngươi. Huống chi tình trạng của ngươi bây giờ so trước kia bất cứ lúc nào đều tốt hơn, không thừa dịp lúc này tiến tới, chẳng lẽ còn muốn ngủ à? Phong Viễn hết chính mình cũng không kiên cố lồng ngực, ngạo nghễ nói, tiến tới liền tiến tới, chẳng lẽ ta còn sợ đường ban đêm hay sao? Trước kia, huynh đệ người ta đều là ban đêm làm việc, hắc hắc. Cười a, ta trông người có thể cười bao lâu, ta thể trọng cũng không phải rất lớn, chỉ có 75 cây gì tả hữu, lại thêm hai cái ba lô, nhiều nhất bất quá 100 cây gì thế thôi. A, sắc mặt của ngươi thay đổi thế nào, 100 cây gì cũng không phải rất nặng, huống chi ngươi còn có thể lấy sử dụng vũ trụ khí, lúc trước ta luyện thể lực lúc, là tại vũ trụ khí bị phong bế tình huống dưới, ngươi đã so ta hạnh phúc hơn nhiều. Nhanh đưa dịch dinh dưỡng uống, chúng ta lập tức lên đường. Phong Viễn chút xuống cao cấp dịch dinh dưỡng, cười khổ nói, lão đại, không nghỉ ngơi một hồi a. Chúng ta dù sao mới vừa dừng lại 10 phút đồng hồ. Nghỉ ngơi gì đó, lại không cần ta lại phí sức, tại trên lưng ngươi ta cũng giống vậy có thể khôi phục vũ trụ khí. Dạy ngươi cái bí quyết, đã ngươi đã có thể cảm nhận được vũ trụ khí tồn tại, liền dùng ý niệm khống chế vũ trụ khí vận hành tại trên hai chân, dạng kia ngươi có thể cảm giác nhẹ nhõm nhiều. Tại Phong Viễn bắt đầu đi bộ tiến tới thời điểm, mới đầy đủ cảm nhận được 100 cây di là gì đó khái niệm. Tại thảm thực vật bao trùm xốp mặt đất bên trên, cơ hồ mỗi tiến lên trước một bước, đều sẽ lưu lại một cái dấu chân thật sâu, đừng nói là chạy, chính là đi, với hắn mà nói đều cơ hồ đạt đến lớn nhất phụ tải, vũ trụ khí xác thực làm ra tác dụng vốn có, nhưng thế nhưng hắn vũ trụ khí còn quá kém, so với thiên ngân lần thứ nhất khiêng 100 cây di khôi giáp chạy 21 vòng thành tích, hắn cần phải kém hơn nhiều. Vẹn vẹn đi tới hơn 1.000 mét, liền suýt nữa đem thiên ngân từ trên lưng ngã xuống. Lão đại, ta không xong rồi. Gì đó không được, thân thể của ngươi còn lâu mới có được đạt tới cực hạn đâu. Lúc trước ta lần thứ nhất lúc có thể là giữ vững được hơn 8.000 mét, ta đối ngươi yêu cầu cũng không cao, chỉ ít 4.000 mét đi. Gì đó, 4.000 mét, ta sẽ chết. Đần độn, ngươi có sức lực nói chuyện không bằng nhiều kiên trì một hồi, nhớ kỹ, té ngã, phải nhờ vào lực lượng của mình đứng lên. Chẳng lẽ ngươi không biết kiên trì hai chữ này viết như thế nào ha? Nhanh đứng lên cho ta, nếu không, ta cũng không khách khí với ngươi. Tại thống khổ tra tấn xuống, Phong Viễn đi qua hơn 2 giờ bôn ba, cuối cùng tại ngã trên mặt đất rốt cuộc không đứng dậy được, thân thể nghiêm trọng tiêu hao làm hắn đã có chút thoát nước. Thiên Ngân nhìn xem xa vào trong hôn mê Phong Viễn, cậy mở miệng của hắn, rót vào một bình cao cấp dịch dinh dưỡng, tự nhủ, này tiểu tử so ta tưởng tượng còn có thể kiên trì, chỉ ít có 6.000 mét đi. Nhìn lại, ý chí của hắn cũng không thể so với ta kém bao nhiêu. Vừa nói, Thiên Ngân đem Phong Viễn kéo vào chính mình vừa mới đóng tốt trong lều vải. Vũ trụ khí ấm áp tại trong lều vải vận chuyển, làm dịu Phong Viễn mỗi một đạo kinh mạch. Một tháng về sau, Thiên Ngân vẫn như cũ như là vừa mới tiến nhập mộng huyễn rừng rậm bên trong một dạng, trên quần áo thậm chí liền một chút nếp uốn đều chưa từng xuất hiện, nhưng Phong Viễn lại cùng hắn tạo thành chênh lệch rõ ràng. Một tháng ma luyện, hắn đã bị tra tấn như cái dã nhân, quần áo trên người đã biến thành khất cái trang phục, tóc rối bời, nguyên bản có chút anh tuấn khuôn mặt đã gầy đi trông thấy, trên người thịt thừa không thấy, thay vào đó là rắn chắc bắp thịt. Lão đại, đến, ta tiếp tục có người tiến tới. Phong Viễn mặc dù như cái dã nhân, nhưng hắn thanh âm lại so trước kia to rất nhiều. Thiên Ngân lắc đầu liên tục, được rồi, ta thực sự chịu không được mùi trên người ngươi, hơn nữa, cao cấp dịch dinh dưỡng đã dùng hết, ngươi nếu là lại tiêu hao, chỉ sợ liền không phải dễ dàng như vậy bổ sung thể lực. Tốt như vậy, chúng ta từng người đeo túi của mình cùng một chỗ tiến tới đi. Xác thực, Phong Viễn mùi trên người thực sự không dám lấy lòng, trong một tháng, chỉ ở gặp được nguồn nước lúc tẩy qua hai lần tắm. Mỗi ngày bị mồ hôi ngâm, khí cụ trên người hắn đã nhanh vô pháp ngăn cản rừng rậm bên trong ruồi muỗi. Phong Viễn thất vọng nói, như vậy sao được, không có lấy ngươi một chút khiêu chiến đều không có, ta hiện tại trạng thái rất tốt, đoán chừng có ngươi chạy cái một thiên vấn đề không lớn, ta vũ trụ khí tựa hồ lại tiến bộ một chút đâu. Thiên Ngân nói, luyện thêm xuống dưới hiệu quả cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào, chúng ta nhanh tìm kiếm thánh minh vị trí cấm địa đi. Đoán chừng khoảng cách này mộng huyễn xâm lâm trung ương cũng sẽ không quá xa. Một tháng đến nay, hắn cùng Phong Viễn tiến bộ đều rõ ràng nhất, hắn vũ trụ khí đã tu luyện đến giai đoạn thứ 2 cấp thứ 5, hơn nữa, bởi vì mỗi ngày dùng tinh thần lực cảm giác không gian xung quanh biến hóa, không gian hệ dị năng cũng có nhất định đề bạt, theo chính Thiên Ngân đoán chừng, không gian hệ dị năng cũng đã đạt đến cấp thứ 5, chỉ là bởi vì hắc ám hệ dị năng còn bảo trì tại cấp thứ 4, cho nên sinh vật điện não mới vẫn như cũ biểu hiện cấp thứ 4 thế thôi. Phong Viễn tiến bộ thêm là như là làm giống như hỏa tiễn, tại địa ngục cách thức huấn luyện bên trong, chẳng những ma luyện ý chí của hắn, đồng thời cũng cực lớn tăng cường hắn đối vũ trụ khí cảm giác. Theo Thiên Ngân đoán chừng, hiện tại Phong Viễn vũ trụ khí chí ít đã đạt tới giai đoạn thứ nhất cấp thứ 4 cảnh giới. Tốt, vậy liền đều chạy đều, lão đại, người cũng không nên bị ta kéo xuống a. Ha ha, trông ta phong lực lượng. Phong Viễn hét lớn một tiếng, thân thể xung quanh hiện ra một tầng nhàn nhạt thanh quang, xung quanh thực vật tại gió nhẹ tác dụng dưới sàn sạt kêu vang, hai chân dùng sức, thân thể của hắn đã như là mũi tên một loại lao ra ngoài. Thiên Ngân buồn cười mà nói, ngươi tiểu tử thanh âm nhưng so sánh ngươi cái gì kia phong lực phải lớn nhiều hơn. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng hắn không chút nào không dám thất lễ, vũ trụ khí phá thể mà ra,